Thần đạo Đan Tôn, chương 2556, đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn người Vân Hà Tiên Tử nửa tin nửa ngờ, ở trong trí nhớ của bọn họ đang mạo hiểm trong Thánh Sơn, thật giống như tiến vào một sông ngầm dưới lòng đất. Sau đó ký ức liền lập tức xuất hiện đứt gãy, bọn họ gặp phải kẻ địch sao? Hoàn toàn không có ấn tượng, hắn là ai? Vân Hà Tiên Tử nhìn về phía Ngõa Lý. Lúc này Ngõa Lý đã tỏa ra sóng khí tức đặc hữu của võ giả dị vực, kia được gọi là lực lượng của hồn lực, không giống tiên vực, cũng không giống huyền nghịch vị diện. Một thiên địa, một hệ thống võ đạo. Há, hắn là người qua đường, vừa đi qua nơi này, bị ta va vào, liền ngồi chung một chút, dù sao cũng cùng tộc. Lăng Hàn cười ha ha, người lừa gạt quỷ a, đám người Vân Hà Tiên Tử đều không tin. Lăng Hàn đối với cùng tộc là không có cảm giác thân cận chút nào, nói đánh là đánh, nói giết liền giết. Hơn nữa, khái niệm ác ma tộc này quá to lớn, làm sao có khả năng vừa gặp liền thân cận. Đừng nói như vậy, ngay cả người cùng một gia tộc đi ra cũng có thể lãnh lãnh đạm đạm a. Lăng Hàn cũng mặc kệ bọn họ có tin hay không, ngược lại ta liền nói như vậy, cái khác tùy tiện. Đúng rồi, bí mật của chiến giáp, đám người Vân Hà Tiên Tử đều kinh ngạc thốt lên. Các người còn muốn đi vào sao? Lăng Hàn nhún vai một cái. Ta là không muốn lại về địa phương quỷ quái kia. Xác thực, hai bộ hài cốt tiên vương đã tới tay, Ngõa Lý cũng đi ra, còn đi vào làm gì? Mọi người không biết, nhưng dồn dập nghĩ tới áp chế quỷ dị ở trong đó. Tuổi thọ bị giới hạn, hơn nữa động một chút là đói khát. Bởi vậy bọn họ còn bị Lăng Hàn hãm hại không ít tiên dược, nghĩ đến liền để bọn họ đau lòng. Bọn họ đều dùng ánh mắt khổ đại cừu thâm nhìn chằm chằm Lăng Hàn, cái thứ này cũng thật bẫy người a, dù da mặt của Lăng Hàn dày, vẫn bị bọn họ nhìn có chút đỏ mặt nói. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì, trên mặt ta không có mọc hoa. Hắn đi trước, thực sự không muốn bị những người này nhìn chằm chằm như thế. Tuy đám người Vân Hà Tiên Tử không bỏ xuống được bí mật của chiến giáp mê hoặc, nhưng cũng biết thực lực của bọn họ có hạn, lần này đi vào có khả năng không ra được. Vẫn là báo lại tình báo này cho học viện, điều động đại nhân vật cấp bậc tổ vương đi. Ngược lại bọn họ thông báo một tin tức lớn như thế, đã là một công lớn. Nghĩ như vậy, bọn họ cũng thanh thản ổn định bước lên đường về, có chút công lao là không thể tham, chỉ có thể đưa cái mạng nhỏ của mình. Bọn họ rất tò mò Lăng Hàn là làm sao đi ra, nhưng Lăng Hàn nói đơn giản, tùy tiện lừa gạt qua. Mấy tháng sau, bọn họ trở lại Bách Chiến học viện. Vân Hà Tiên Tử đại biểu, lập tức bẩm báo cho học viện chuyện này. Ở trong dị vực, lại xuất hiện chiến binh. Cái này đã kinh động cao tầng của học viện, gọi đoàn người Lăng Hàn tới, hỏi dò từng cái. Lời giải thích của mọi người đều tương đương, chỉ là đám người Vân Hà Tiên Tử thiếu hụt ký ức sau khi tiến vào sông ngầm, mà Lăng Hàn thì nói hắn mang theo đám người Vân Hà Tiên Tử đào mạng, phát hiện phần cuối sông ngầm có một đồ vật tựa như truyền tống trận, liền dùng vật kia trốn ra. Cái này rất dễ dàng đạt được bằng chứng, bởi vì ở đó còn có chiến binh không có lấy đi, có mấy cái dị thường cường đại, có thể đuổi giết Lăng Hàn cũng hợp tình hợp lý. Phía học viện tự có quyết đoán, đám người Lăng Hàn liền không có tư cách biết rồi, ngược lại nếu có phát hiện, công lao của bọn họ là chạy không thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, khi đám người Vân Hà Tiên Tử biết mình thất lạc hơn 100 năm ký ức, đều hoài nghi không ngớt. Đến cùng bọn họ bị thương nặng bao nhiêu, mới hôn mê lâu như vậy. Nhưng Lăng Hàn một mực chắc chắn như vậy, bọn họ cũng không có cách nào, dù sao thực lực của Lăng Hàn mạnh mẽ đã khắc sâu vào trong óc bọn họ. Ngọa Lý cũng tiến vào học viện, hắn rất biết điều, chỉ biểu hiện ra tư chất vương giả, bày ra tu vi cũng vẻn vẹn chỉ là lục liên, cái này tự nhiên là Lăng Hàn làm sao cũng không tin. Ngày đó, hắn đang tu luyện, chuẩn bị ít ngày nữa liền xung kích tiên phủ, nhưng khu ác ma xuất hiện quấy rối to lớn. Hắn đi ra ngoài, chỉ thấy xa xa có gợn sóng chiến đấu chuyển đến. Ân, quy tắc quang minh, Lăng Hàn hơi nheo mắt lại, ác ma tộc thường thường nội đấu, bởi vì thiên tính rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Chỉ cần người không chết, không phế, phía học viện sẽ không ngăn cản, nhưng hiện tại là người của thiên sứ tộc đánh tới. Cái này rất hiếm thấy. Ở dưới uy thế của thiên tôn song phương, tuy ác ma tộc cùng thiên sứ tộc không chắc hữu hảo ở chung, nhưng không thường phát sinh xung đột, huống chi là khai chiến ở trong học viện. Hắn đi tới, dự định xem tình huống, chỉ thấy thiên sứ tộc tiến vào khu vực ác ma tổng cộng có 3 người. Tuy thế yếu, nhưng lực lượng không yếu chút nào, bình tĩnh ung dung đi tới. Ác ma tộc căn bản không ngăn được. Lão huynh, đây là làm gì đó? Lăng Hàn hỏi người bên cạnh, mấy tên khốn kiếp này lại chạy tới nơi này của chúng ta đòi người. Tên ác ma tộc kia hồi đáp, muốn ai? Lăng Hàn lại hỏi, một người tên Bá. Tên ác ma tộc kia cũng không quay đầu lại, tuy không biết Bá này làm sao đắc tội bọn họ, nhưng dám chạy tới khu vực ác ma chúng ta gây sự, coi như bọn họ là Vô Nhai cùng Tốn Phong cũng không được. Lăng Hàn kinh ngạc, hóa ra kẻ cầm đầu lại là mình. Vô Nhai cùng Tốn Phong sao? Hai người này đều là Bát Liên, hơn nữa là người mạnh nhất khu vực thiên sứ ngoại trừ U Nguyên. Vậy U Nguyên không tới sao? Hắn hỏi, U Nguyên, thân thể tên ác ma tộc kia nhất thời run lên, đây là một cái tên khiến người ta kính nể. Bách Chiến Học Viện có thể ở trong ngàn viện xếp hạng thứ 72, chính là bởi vì một người, mà người này chính là U Nguyên. Cho dù hắn là ác ma tộc, nghe được danh tự này cũng không tự chủ được bay lên kính nể. Người cũng quá để mắt Bá này đi. Tên ác ma tộc kia đầy mặt xem thường. Hắn làm sao có khả năng đắc tội U Nguyên, căn bản không phải một cấp số. Trước hắn còn căm phẫn sục sôi, nhưng hiện tại hoàn toàn thiên hướng U Nguyên. Có thể thấy được địa vị của U Nguyên ở trong hết thầy học sinh cao thượng cỡ nào. Người như vậy đã vượt qua giới hạn chủng tộc, mà là đại danh từ mạnh mẽ. Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười nói không chắc Bá này rất lợi hại, ngay cả U Nguyên cũng có thể đánh thì sao. Nói hưu nói vượn, cách chương.